Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550. 550, Phượng Chủ ngày sinh ngày ấy. Michael quả nhiên tự mình đi lại tiếp sở trước. Michael nhìn đến ghé vào sở trước trên bờ vai kia chỉ tiểu bạch hổ. Sợ run, kinh ngạc hỏi, này con bạch hổ nơi nào đến? Nhưng là Đông Đô Phong Vân Lâm Hải khách nhân. Michael là Phượng thiếu chủ bên người nhân. Chỉ phụ trách Phượng Lưu Thanh bên người công việc, cũng không quản Phượng Cốc việc, đến đây cái gì khách nhân, nàng cũng không rõ ràng. Sở trước cười nói, hẳn là đi, Michael nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Kia chỉ bạch hổ nhu thuận ghé vào nàng trên bờ vai. Phá lệ vô cùng thân thiết, hiển nhiên đối người này tộc cô nương cực kỳ tín nhiệm. Đối với kiêu ngạo thần thú mà nói. Như thế tín nhiệm thân cận một cái ngoại tộc nhân, đây là thập phần bất khả tư nghị sự tình, bất quá nghĩ đến bọn họ thiếu chủ thái độ, Michael lại bình thường trở lại. Hiển nhiên vị này sở cô nương trên người có nào đó hấp dẫn thần thú hơi thở. Cũng không biết nàng là thần thánh phương nào, Michael dẫn bọn hắn rời đi Phượng Cơ Phong, có Michael dẫn đường, Phong Hạ tuần tra Phượng Cốc người hầu cũng không ngăn trở bọn họ. Đây là sở trước đi đến Phượng Cốc sau, lần đầu tiên rời đi Phượng Cơ Phong, dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thảo. Chúng nó ở linh quẩn bên trong nộ phóng, hoa khai bất bại, trang điểm toàn bộ Phượng Cốc đẹp không sao tả xiết. Michael đưa bọn họ đưa một chỗ chân núi quảng trường. Trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều khách, đều là lần này tới Phượng Cốc chúc thọ khắp nơi thế lực đại biểu. Có Phượng Cốc thị nữ tiến lên hầu hạ, đưa bọn họ tiến cử cách đó không xa chiếm cứ ở sườn núi to lớn đại điện. Tuy rằng nhiều người, cũng là loạn chung có tự, sở trước bọn họ đã đến, nháy mắt khiến cho một chút xôn xao. Nguyên nhân là Michael, chỉ cần đối Phượng Cốc quen thuộc nhân, đều biết đến Michael là Phượng thiếu chủ bên người thuộc hạ đắc lực. Rất nhiều chuyện đều cậy vào nàng. Bản thân nàng nghiễm nhiên liền đại biểu Phượng thiếu chủ, lúc này thấy Michael tự mình dẫn nhân đi lại, nháy mắt khiến cho nhân liên hệ đến rất nhiều, về sau không khỏi đem ánh mắt rơi xuống sở trước trên người. Như vậy vừa thấy, trước tiên lại chú ý tới sở trước trong lòng ấu tề. Cùng với kia chỉ ngồi xổm sở trước trên bờ vai, chính xoay xoay mao đầu bốn phía nhìn quanh tiểu bạch hổ. Tuy rằng hai cái ấu tể niên kỳ còn nhỏ, nhưng thần thú bạch hổ cùng huyền vũ hơi thở, tự sẽ không làm cho người ta nhận sai. Như nói Michael dẫn người đi lại làm cho người ta miên man bất định. Như vậy hơn nữa một cái bạch hổ, một cái huyền vũ ấu tể, sự tình liền có vẻ hơi vi diệu. Thần thú từ nhỏ bất phàm, ở hồng mông chi cảnh, thần thú mặc dù không hiếm thấy, nhưng là cực khó được. Có rất ít bị thần thú như vậy thân cận nhân tộc. Có thể được đến một cái bạch hổ cùng huyền vũ ấu tể thân cận. Người này tộc khả không đơn giản. Michael không nhìn chung quanh tầm mắt, mang theo sở trước xuyên qua đám người. Hướng quảng trường tận cùng đại điện mà đi. Lần này tới tham gia Phượng chủ ngày sinh nhân không ít. Phượng Cốc tương lai giả lấy thân phận khác nhau an trí. Michael hiện tại muốn đem sở trước mang đi an trí khách quý chỗ đại điện. Này khách quý chung, đều là hồng mông chi cảnh chung thân phận bất phàm. Michael cùng sở trước vừa mới tiến đại điện, liền đưa tới một trận chú mục thị. Sở trước thần sắc thản nhiên, thân thể lại bởi vì trong điện mấy đạo mạnh mẽ hơi thở mà buộc chặt đứng lên. Càng không cần nói Huyễn Ngu đã sợ tới mức biến trở về nguyên hình. Bỗng chốc liền tiến vào linh thú trong túi, cùng xuất môn sau liền đãi ở linh thú trong túi hồng mao dị thử cùng nhau. Chỉ có Huyền Nguyên cùng trên bờ vai tiểu bạch hổ bình tĩnh xem chung quanh. Sở cô nương, Huyền Nguyên, các người cũng tới rồi, Huyền Thông đi tới. Hướng sở trước cười nói, đưa tay sờ sờ Huyền Nguyên đầu. Huyền Nguyên vươn béo thủ, bắt lấy Huyền Thông thủ, nhếch miệng cười. Dùng tiểu nãi âm nói, thúc đã ở, Huyền Thông dục muốn đem hắn ôm đi lại. Nhưng Huyền Nguyên lúc này nơi nào khẳng rời đi sở trước bên người. Một bàn tay ôm lấy của nàng cổ, kiên quyết muốn hòa chủ nhân đãi ở cùng nhau. đỡ phải chủ nhân ở trong này bị những người khác khi dễ. Cũng không quái Huyền Nguyên đa tâm, điện này Lý Chư Bỏ này hơi thở mạnh mẽ, còn có rất nhiều ở Hồng Mông chi cảnh thân phận tôn quý tồn tại. Nổi bật lên mới thánh đế cảnh tu vi sở trước vô cùng nhỏ bé. Nếu không có trong lòng nàng ôm một cái Huyền Vũ, trên bờ vai còn ngồi xổm một cái Bạch Hồ, chỉ sợ tiến vào liền sẽ bị người coi là phượng cốc thị nữ nhất lưu. Sẽ không con mắt tướng đãi, có thể bị đưa tới đến điện này, đều chú ý huyết thống cùng thân phận, so sánh với dưới, sở trước một cái vừa tới Hồng Mông chi cảnh không kịp 10 năm nhân. Không có huyết thống cùng thân phận, cũng không quái bị người không nhìn, mai cô gặp Huyền Thông đã ở, âm thầm nhẹ một hơi, đối Huyền Thông nói, Huyền Thông đại nhân, chủ nhân làm cho ta đem sở cô nương mang đi lại. Ta còn có việc khác, liền phiền toái Huyền Thông đại nhân chiếu khán một hai, trong lòng nàng cũng rõ ràng này người. Trong điện thân phận, nếu là nhường sở trước một người ở trong này, nàng tự nhiên cũng lo lắng. Huyền Thông cười ngây ngô nói, mai cô yên tâm, ta đang định đem sở cô nương giới thiệu vài cái bằng hữu cho nàng nhận thức được đến Huyền Thông. Lời chắc chắn, mai cô thật yên tâm mà rời đi, mai cô rời đi sau. Huyền Thông nhịn không được nhìn sở trước trên bờ vai Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ nâng lên mao đầu, hướng hắn vô tội chát hạ ánh mắt, Huyền Thông sờ sờ đầu, hỏi, này con cọp con nhi là nhà ai? Sở trước kinh ngạc hỏi hắn, tiền bối không biết sao? Nàng còn tưởng rằng Huyền Thông có thể căn cứ Bạch Hổ tể trên người hơi thở đem Bạch Hổ tể đuổi về nó thân nhân bên người, phải biết rằng. Thần thú số lượng không nhiều lắm, thần thú trong lúc đó đối lẫn nhau hơi thở phi thường mẫn cảm. Thật dễ dàng phân biệt xuất thân phận, Huyền Thông lắc đầu, thành thật nói, ta mặc dù đi qua Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, bất quá đó là mấy ngàn năm sự tình lâu, khả năng có Đông Đô Tân Bạch Hổ Tể Nhi sinh ra. Ta không có thể nhìn thấy, sở trước nghe xong có chút không nói gì. Bất quá nghĩ đến Huyền Vũ đều là trạch thú, có thể oa ở một chỗ mấy ngàn năm không chuyển oa. Hội nhận thức không ra khác thần thú tộc tân sinh ra ấu tể cũng là bình thường. Huyền Thông cũng không cấp, hắn đem sở trước mang đi trong điện đại biểu Đông Đô Phong Vân Lâm Hải vội tới Phượng Chủ Trúc Thọ. Bạch Hổ tộc nhân trước mặt, một cái thân mang áo bào trắng, dung mạo tuấn mỹ, tiên khí bức người thanh niên trước mặt. Bạch Hiên, này là các ngươi trong tộc ấu tể đi. Huyền Thông hỏi, Bạch Hiên ánh mắt rơi xuống sở trước trên người. Hắn toàn thân khí chất phi thường thanh lãnh, thần sắc nhạt nhòa, đứng ở đàng kia, coi như ngày đó Biên Lưu Vân, cùng Phong Vân đồng bạn. Giáo người sờ vuốt chóc không ra, là một cái cực kỳ xuất sắc lại làm cho người ta không dám dễ dàng tiếp cận tồn tại. Sở trước chú ý tới, theo bọn họ đi lại. Trong điện có rất nhiều nữ tính ánh mắt rơi xuống Bạch Hiên trên người. Đối nàng ẩn ẩn có vài phần phòng bị, là Bạch Hổ tộc ấu tể, Bạch Hiên thanh âm cũng thập phần trong suốt. Cái khác liền không có nhiều lời. Huyền Thông nghe xong, nói, ký là các ngươi trong tộc ấu tể, liền mang về, lần sau chớ đi đã đánh mất. Bạch Hiên nhẹ bổng xem liếc mắt một cái. Nó yêu đi nơi nào liền đi nơi nào, bực này không chịu trách nhiệm lời nói. Nếu là khác hộ thằng nhãi con chủng tộc, khả năng muốn tạc, nhưng Huyền Vũ cũng là một cái tâm khoan. Nghe xong vậy mà không biết là một cái Bạch Hổ tể nhi đi theo sở trước có vấn đề gì. Ngược lại nói với sở trước, một khi đã như vậy, này con Bạch Hổ tể nhi liền đi theo ngươi đi, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm. Sở trước mộc nghiêm mặt xem này đó thần thú, xem ra là nàng ăn thức quá ít, sống được không bằng này đó lão quái vật dài, cho nên kiến thức cũng không như bọn họ. Tiếp theo Huyền Thông lại đem nàng đưa Huyền Vũ tộc đại biểu trước mặt. Bắc Minh U Hà Huyền Vũ tộc đại biểu là một cái tư thế oai hùng hiên ngang nữ tính. Tu vi sâu không lường được, đồng dạng là cái tâm khoan, nàng một tay lấy Huyền Nguyên ôm đến trong lòng nhu nhu. Cười nói, nghe Huyền Thông nói chúng ta Huyền Vũ tộc lại nhiều chỉ ấu tề. Chúng ta đều thập phần cao hứng, ngươi kêu Huyền Nguyên đi, muốn hay không cùng chúng ta hồi Bắc Minh U Hà? Huyền Nguyên Chát hạ ánh mắt, ngốc manh manh nói, gì, hoa tưởng đi theo chủ nhân, huyền tướng Thủy nghe xong. Cũng lơ đễnh, kia đi, ngày khác Sở cô nương cùng Huyền Nguyên cùng đi Bắc Minh U Hà, Huyền Nguyên lập tức gật đầu. Nhìn về phía Sở trước mỉm cười ứng một tiếng hảo, thái độ tự nhiên lại không mất cung kính. Bọn họ đang nói khi, đại điện lại tới nữa nhân, lần này đến là Phượng Thiếu Chủ. Phượng Thiếu Chủ xuất hiện, nhưng trong điện này nguyên bản hờ hững nhân sĩ lập tức tinh thần đứng lên. Ào ào đứng dậy, thập phần cấp Phượng Lưu Thanh vị này Phượng Cốc Thiếu Chủ mặt mũi. Không có biện pháp, Phượng Chủ là hộ thằng nhãi con, tuy rằng này từ còn vị thành niên, nhưng tương lai toàn bộ Phượng Cốc đều là của hắn. Đương nhiên phải trước tiên tạo mối quan hệ, có mấy cái phong tiên đạo cốt niên kỳ dài tu luyện giả mang theo vài cái người trẻ tuổi hướng. Phượng Thiếu Chủ mà đi, Phượng Thiếu Chủ một bên ứng phó những người này, một bên ngẩng đầu ở trong điện nhìn quanh, cho đến khi phát hiện Sở trước khi, hướng nàng dè dặt vẫy tay, làm cho nàng đi qua. Sở trước muốn làm không thấy được, nhưng theo những người khác tầm mắt chuyển qua đến. Này đoán, xem kỹ, hoài nghi, hâm mộ ánh mắt không phải trường hợp cá biệt, đành phải ôm nháy mắt liền vượt qua trong lòng nàng Huyền Nguyên đi qua. Mẫu thân muốn gặp ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau đi qua bãi, Phượng Thiếu Chủ dè dặt nói. Sở trước ứng một tiếng, Phượng Thiếu Chủ, không biết vị cô nương này là, một gã trung niên nữ tu dò hỏi. Bên người nàng có hai cái dung mạo xuất sắc nữ tử đi theo. Hiển nhiên là này vãn bối nhất loại, Phượng Lưu Thanh liếc nhìn nàng một cái, thật nể tình trả lời, nàng kêu Sở trước, là bản thiểu chủ tương lai thiếu chủ phu nhân, Sở trước khóe miệng vừa kéo. Không có chú ý tới trên bờ vai tiểu bạch hổ nháy mắt nheo lại ánh mắt. Lời này khiến cho trong điện mọi người kinh ngạc, trong điện nhiều người, hơn nữa trong đó hơn phân nửa là người trẻ tuổi, lại lấy dung mạo xuất sắc nữ tu làm chủ. Không cần nhìn cũng biết, những người này là bôn Phượng Thiếu Chủ mà đến. Phượng Lưu Thanh ở ngoài tuy có Phong Lưu Thanh danh, nhưng lấy Phượng Cốc cường đại, ngược lại hấp dẫn rất nhiều muốn trở thành Phượng Cốc Thiếu Chủ phu nhân trẻ tuổi nhân. May mắn những năm gần đây, Phượng Lưu Thanh cũng không có toát ra muốn cùng cái nào nữ tu kết thành đạo lữ ý tứ. Rất nhiều người đều cảm thấy định là vì hắn còn vị thành niên chi cố. Một thân mặc dù phong lưu, lại cũng sẽ không thể làm ra tổn hại tu vi việc. Lần này đến trẻ tuổi, rất nhiều là mượn Phượng Chủ ngày sinh đi lại tìm Phượng Lưu Thanh. Đem các tộc xuất sắc tiểu bối mang đi lại, nói không chừng có thể nhường Phượng Lưu Thanh tướng chung đâu. Nào biết bọn họ còn chưa ra tay đâu, Phượng Lưu Thanh vậy mà đã có nhìn chúng thiếu chủ phu nhân. Ánh mắt mọi người lại rơi xuống Sở trước trên người, Sở trước mộc nghiêm mặt, không nói gì mà chống đỡ. Phượng Lưu Thanh cũng không đợi hắn nhân phản ứng, nói một tiếng thất bồi, liền ý bảo Sở trước đi theo hắn rời đi. Huyền Thông lo lắng cùng đi qua, nhà bọn họ Huyền Vũ Tể Nhi còn tại Sở trước nơi đó đâu. Nhân Huyền Thông như vậy vừa đi, trong điện những người khác cũng đuổi kịp, cái thứ hai đi theo là Bạch Hiên. Nhà bọn họ Bạch Hổ Tể Nhi đã ở, tự đừng để ý đến, những người khác thấy thế, sao có thể buông tha này cực tốt cơ hội, vì thế Phượng Lưu Thanh phát hiện, phía sau chậm rãi theo một đám người, cái trán gân xanh hơi hơi nhảy hạ, hồi lâu không thấy Phượng Chủ, canh giờ cũng không sai biệt lắm, không bằng ta chờ đều đi bái kiến Phượng Chủ bãi, một cái lớn tuổi tu luyện giả vỗ về dưới hàm mỹ. Tu nói. Những người khác ảo ảo phụ, Phong Lưu Thanh, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.